Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234 Toby Ropo. Người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ. Trên đỉnh trong lúc chiến tranh, ấy còng tay đều có thể tùy tay cởi bỏ. Trước mắt Yamato cái này còng tay rõ ràng thô ráp đến nhiều. Mr. Ba tay phải ngón trỏ hóa thành sáp dịch, tham nhập khóa mắt, lúc sau đọng lại sáp dịch, nhẹ nhàng uốn éo, khai, bào chế đúng cách. Mặt khác một bàn tay còng tay cũng bị mở ra, đã không có còng tay nội hải lâu thạch áp chế. Yamato thực lực hoàn toàn giải phóng, nàng có thể tiến hành ác ma trái cây năng lực biến thân, Mr. Ba. Đối với dính tính kinh người tơ nhện không có gì biện pháp. Nhưng Yamato là có biện pháp, nàng khuôn mặt đi phía trước kéo duỗi. Hàm răng trở nên cực kỳ sắc bén. Trong ánh mắt chớp động một loại có thể xưng là trí tuệ quang mang. Giây lát gian, phát động trái cây năng lực nàng liền biến thành Wano quốc bảo hộ thần. Okuchino Makami, cũng chính là Vivi trong miệng đại chó săn, hình thái. Lúc sau mãnh hít một hơi, nhắm ngay bốn phía vây khốn chính mình tơ nhện phun ra một mảnh đông lạnh khí, Okuchino Makami đông. Lạnh khí có thể chống lại Kaido thanh long hình thái hạ long tức. Tơ nhện cấp bậc tương đối lên liền kém quá nhiều. Phạm vi hơn 10 mét nội tơ nhện cùng vách tường đều bị đông lạnh trụ. Lúc sau Yamato cánh tay chấn động, tơ nhện vỡ vụn, người rất khinh xảo mà rơi xuống trên mặt đất, nàng đầu tiên là rất có lễ phép về phía Mr. Ba nói lời. Cảm tạ, lúc sau tả hữu nhìn xem, thực mau liền ở bên cạnh phòng tìm được rồi chính mình lang nha bổng, làm được xinh đẹp. Vivi khen ngợi hai câu, mắt thấy Mr. Ba vẻ mặt đắc ý. Trung quy là từ bỏ đem thứ này đánh vựng ném tại chỗ ý niệm, ngày thường làm một ít xây dựng công tác. Mr. Ba vẫn là có giá trị, trực tiếp vứt bỏ có điểm lãng phí, nha. Lực lượng của ta hảo cường a. Nói ra như vậy cuồng vọng lời nói chính là Yamato, một sớm cởi bỏ. Gông cùm xiềng xích, Yamato trong cơ thể bị nhiều năm áp chế lực lượng lập tức liền bạo phát ra tới, gần ở một bên nhìn. Liền biết nàng khí phách, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều ở nhanh chóng tăng trưởng. Nói tăng trưởng khả năng cũng không quá thích hợp. Những cái đó lực lượng vốn dĩ liền thuộc về nàng. Chỉ là phía trước vẫn luôn bị áp chế mà thôi, nàng cầm lấy lang nha bổng. Nhanh chóng múa may hai hạ. Cảm thấy ngày thường sử dụng tới thực thuận tay vũ khí hiện tại thế nhưng biến nhẹ, Vivi quay đầu. Lại nhìn Yamato hai mắt. Hiện tại Yamato cho nàng cảm giác chính là hảo cường. So xa cả xấu cường. Nhưng không đến Akainu, Kizaru trình độ, hoặc là so Marco cũng cường một chút. Vivi không cùng Marco đánh quá. Không tốt lắm hạ phán đoán, rời đi Onigashima sau. Cùng ta chính thức đánh một hồi. Dùng toàn lực, nàng chính xác nói, Yamato rất thống khoái mà trả lời nói. Hảo. Tại hạ đáp ứng rồi, gì? Vivi tưởng đem Black Maria cái này tiểu tam giao cho Yamato cái này thân khuê nữ tới đối phó. Kết quả lại quay đầu lại thời điểm. Phát hiện tiểu tam đã chạy. Black Maria kia tám điều hoa hồng cổ lang nhện chân không ngừng chọc đánh sàn nhà. Phát ra thình thịch dồn dập thanh âm. Tiểu tam đồng học chạy trốn bay nhanh. Mắt nhìn liền phải nhìn không tới bóng người, nàng liền cảm thấy thực ngọa táo. Có ý tứ gì? Người nhà nhìn đến ta. Liền độc ti, ngọn lửa, thể thuật, côn thuật một trận mãnh đánh. Nhìn đến Yamato, xoay người liền chạy. Người này không phải xem thường ta sao? Vivi thực buồn bực, cũng không có thời gian cùng nàng dây dưa. Chạy liền chạy đi, nàng bắt lấy Yamato thủ đoạn. Chúng ta cũng nhanh lên đi. Lại không đi liền tới không kịp. Nàng cùng Black Maria phía trước phía sau tính lên cũng liền đánh mười mấy chiêu. Kỳ thật không phí bao nhiêu thời gian, liền tại như vậy đoạn thời gian. Akainu cùng kinh chiến đấu đã kết thúc, mất đi phía sau thần bí ngọn lửa. Kinh căn bản là không phải Akainu đối thủ, kinh bị đánh thành trọng thương. 6 mét cao vóc dáng như là bị trù rớt lưng giống nhau. Nằm liệt thành một đoàn, ngực một cái động lớn. Miệng vết thương còn có thiêu đốt dung nham ở da bên ngoài chảy xuôi. Trên cổ tay mang còng tay, kinh như là hàng hóa giống nhau. Đang bị Onigumo trung tướng khiêng hướng hải quân trên quân hạm chạy đâu, Akainu tự mình cản phía sau. Hải quân binh lính ở lấy một loại hiệu suất cao điều hành phương thức rút lui Onigashima, Vivi thông. Qua Kenbunsoku thấy như vậy một màn. Lúc này biểu tình cùng Ngô Mạnh Đạt không sai biệt lắm. Các ngươi đừng đi a, ta còn không có lên xe đâu. Nàng lôi kéo Yamato liền hướng chạy, chạy vội chạy vội. Ở một cái hành lang cuối, nghênh diện liền gặp từ Wano quốc vội vàng gấp trở về dịch Tai Queen. Thứ này đi Kyoshiro thanh lầu uống hoa tửu, uống đến một nửa, được đến hang ổ bị hải quân đánh bất ngờ tin tức. Vội vàng xuất lĩnh bộ hạ trở về đuổi, lúc này tụ tập lên binh lực còn không tính nhiều. Nhưng nếu là lại chờ một lát, chờ bốn phương tám hướng hải tặc hội tụ lên, bách thú hải tặc đoàn mấy vạn hải tặc thật có thể đem các nàng bao quanh vây quanh lên. Đây là tân thế giới. Không phải cái loại này một cái Haosoku là có thể chấn vựng mấy vạn người vĩ đại đường hàng hải. Nửa đoạn trước, nơi này hải tặc đều là tinh nhuệ, ngậm xì gà đại mập mạp Queen liếc lâm trận bỏ chạy Black Maria. Liếc mắt một cái. Đối với nữ nhân này hắn cũng vô pháp nói quá nặng nói. Không đợi hắn bố trí vây quanh võng đâu. Vivi cũng đã cùng Yamato bước nhanh từ hành lang một chỗ khác chạy ra tới. Queen hoảng sợ. Hai mắt đột ra. Béo trên mặt thịt đều ở run. Yamato thiếu gia còng tay như thế nào giải khai. Hắn lập tức phân phó bên cạnh hải tặc. Các ngươi ở chỗ này ngăn trở địch nhân. Một bước đều không thể lui. Ta đi chi viện rách. Ta xem hắn bên kia tương đối nguy hiểm, thủ hạ hải tặc trực tiếp phá đám. Queen đại nhân ngươi có phải hay không muốn chạy a? Như vậy không thích hợp đi. Queen còn ở rảo biển. Ai chạy? Ta chỉ là đi chi viện rách. Các ngươi một chút cũng đều không hiểu chiến thuật. Ách, nếu các ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy quên đi. Queen tự nhận chính mình là nhà khoa học. Không phải chiến sĩ, đối với có thể cùng Kaido đánh một thời gian Yamato. Hắn là có điểm chột dạ, nhưng vừa định chạy, liền thấy trên danh nghĩa lệ thuộc với hắn Tobiroppo một đám mà nhảy ra. Cái này hắn liền không thể chạy, bách thú hải tặc đoàn là kim tự tháp thức thống trị kết cấu. Trên cùng là Kaido bản nhân, lúc sau là ba vị Okanben, viêm tai tẫn, dịch tai Queen cùng nạn hạn hán rách. Sau đó là bao gồm Black Maria ở bên trong Tobiroppo, Black Maria có thể cùng quỷ hút máu hình thái. Hạ Vivi đánh mười mấy chiêu, cũng toàn thân mà lui. Tobiroppo thực lực kỳ thật không thể so ba vị Okanben không sai biệt lắm, mấy người đứng ở dịch tai. Queen phía sau, như hổ rình mồi mà nhìn Vivi cùng Yamato. Bọn họ loại thái độ này bức cho Queen cũng không thể chạy, này mấy người phân biệt là ăn động vật hệ. Cát cát Fruit Ensign Johan Sabertooth Tiger Model Hushu, ăn động vật hệ. Dragon Dragon Fruit Ensign Johan Pachycephalosaurus Model Auti, Auti đệ đệ, ăn động vật hệ. Dragon Dragon Fruit Ensign Johan Spinosaurus Model Pet One, hơn nữa Black Maria. Tobiroppo chung bốn vị đã trình diện, lại tính càng thêm thượng ăn động vật hệ. Dragon Dragon Fruit Ensign Johan Brachiosaurus Model Dịch Tai Queen. Năm cái cường giả trình hình quạt. Ngăn cản các nàng con đường, Yamato thiếu gia. Không có Kaido đại nhân mệnh lệnh ngươi cũng dám tự mình chạy trốn. Đều là nữ tính. Auti nhưng thật ra cái tính nôn nóng. Hướng về phía Vivi. Một đầu đánh tới, Vivi người da đen dấu chấm hỏi mặt. Người nói Yamato liền nói bái. Lấy đầu đâm ta tính sao lại thế này a? Hết chương.